Chương 724, Quỷ Hải câu chuyện. Đó chính là một cái chân chính vô lượng hải dương. Triệu Nhã Trúc nói như thế. Nếu như quỷ hải vô biên vô hạn đây chẳng phải là không cách nào đi ra ngoài? Chu Phàm nhịn không được đánh gãy hỏi. Vô biên vô hạn không có nghĩa là không cách nào đi ra ngoài. Triệu Nhã Trúc sắc mặt hờ hững nói, về phần như thế nào thoát ly, mỗi cái tu sĩ dùng biện pháp đều không quá đồng dạng, nhưng cái này đã cùng võ thế đoạn vấn đề này không quan hệ. Ngươi muốn biết, muốn cho ta 500 đầu lớn sáng trùng. Quỷ hải ở nơi nào ta cũng không biết, hơn nữa những cái kia thoát ly biện pháp ta khẳng định không cách nào dùng. Chu Phàm vừa nghĩ vừa nói, ngươi cũng biết, ta trừ phi tham ô thực phụ lớn sáng trùng, chỗ nào có thể cho ngươi tìm đến 500 đầu lớn sáng trùng, ngươi vẫn là tiếp tục cho ta nói võ thế đi. Quỷ hải không chỉ là vô lượng đơn giản như vậy, nếu là tiến vào bên trong, còn sẽ có rất nhiều quỷ dị nguy hiểm, liền xem như ta, cũng sẽ cảm thấy rất khó giải quyết, mô phỏng quỷ hải võ thế, thế gian có thể cùng nó đánh đồng võ thế chí ít ta chưa từng gặp qua. Triệu Nhã Trúc lắc đầu nói, cụ thể nói cho ngươi QNZ không nhiều lắm ý nghĩa, bởi vì ngươi mua không nổi. Quỷ hải ngươi đến tột cùng muốn bao nhiêu tiền? Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ hỏi. Triệu Nhã Trúc do dự một chút nói, ta muốn 3 vạn đầu lớn sám trùng. 3 vạn đầu lớn sám trùng? Chu Phàm sắc mặt trở nên tế nhị, giá tiền này so với hắn trong dự đoán còn muốn tiện nghi. Trước đó Triệu Nhã Trúc trong tay một bản có thế tu luyện ra võ thế hạt giống liên mạch đoạn công pháp đều muốn hắn 24000 đầu lớn sám trùng. Một bản danh xương thứ nhất võ thế đoạn công pháp thế mà chỉ cần 3 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm trong lòng giá bắt đầu là 5 vạn đầu lớn sám trùng. Thực phù cũng là mặt lộ kinh ngạc, bởi vì nàng cu nở dê cảm giác tiện nghi. Có phải là cảm thấy rất tiện nghi? Triệu Nhã Trúc tựa hồ nhìn ra Chu Phàm suy nghĩ trong lòng, nàng cười lạnh nói, không phải ta đại phát thiện tâm, cũng không phải bởi vì trước ngươi câu lên liên mạch đoạn công pháp, ta liền đem giá cả hạ, mà là quỷ hải tu luyện cũng không dễ dàng. Cũng không dễ dàng là có ý gì? Chu Phàm khẽ nhíu mày hỏi. Triệu Nhã Trúc cũng không muốn nói cho Chu Phàm, nhưng giống như loại này giao dịch vật, thuyền chế định quy tắc đã đề ra, nàng nhất định phải đem giao dịch tồn tại thiếu hụt nói ra. Nàng nhẫn mại tính tình nói, quỷ hải tự mở ra một con đường, có thể để cho võ giả luyện thành độc nhất vô nhị quỷ hải thế. Quỷ hải thế danh xưng thiên hạ đệ nhất, đối chân khí tinh luyện càng là mặt khác võ thế công pháp khó mà với tới, nhưng nó tu luyện độ khó cũng là lớn nhất. Tu luyện công pháp này không cách nào nhập môn còn khá tốt, thảm chính là một số võ giả đột nhiên bạo thể tử vong. Bạo thể tử vong? Chu Phàm mồ hôi lạnh trên trán bão tố đi ra, bạo thể tử vong tỷ suất cao bao nhiêu? Triệu Nhã Trúc liếc một chút Chu Phàm, nàng hồi tưởng một chút nói, môn phái kia lão tổ nói trong môn đệ tử 100 cái tu luyện, có chừng 50 cái không cách nào nhập môn, 45 cái bạo thể, chỉ có 5 cái may mắn thành công. Tỷ lệ tử vong 45%. Chu Phàm kém chút muốn mắng người, hắn cố nén hỏi, cái kia lão tổ có thể hay không đang lừa dối ngươi? Triệu Nhã Trúc cười nhạo nói, liền xem như thứ nhất võ thế, nhưng đây chỉ là một môn võ thế đoạn công pháp, bọn hắn coi như lớn mật đến đâu, cũng không dám vì võ thế đoạn công pháp mở miệng gạt ta, hơn nữa bằng vào ta về sau đối quỷ hải công pháp nghiên cứu, lao đầu kia lời nói không hoa. Tốt, nên cùng ngươi nói đều nói, nếu như ngươi tự xưng là thiên phú hơn người có lẽ muốn đánh cược một phen. 3 vạn đầu lớn sám trùng liền có thể từ trong tay của ta đổi đi quỷ hải, nếu là không muốn, vậy ta nơi này còn có xếp hạng thứ 4 cùng thứ 5 võ thế đoạn công pháp. Cái này 2 công pháp tu luyện nhưng không có quỷ hải nguy hiểm như vậy, thứ 5 công pháp liền thu ngươi 4 vạn đầu lớn sám trùng, thứ 4 5 vạn đầu lớn sám trùng, không tiếp thụ mà cả. Chu Phàm trầm mặc, thứ 5 cùng thứ 4 so thứ nhất đắt, hiển nhiên cũng là bởi vì đệ nhất thực sự quá nguy hiểm. Mặc dù hắn rất trông mà thèm thứ nhất võ thế quỷ hải, nhưng cao như vợ ơ y tỷ lệ tử vong, hắn bộ hốc nước vào mới bước lên như thế lớn nguy hiểm. Quỷ hải công pháp tỷ lệ tử vong cao như vậy là nguyên nhân gì? Chu Phàm vẫn là muốn làm rõ ràng một điểm, nếu là thực sự không được, vậy chỉ có thể từ bỏ. Ta cũng muốn biết. Triệu Nhã Trúc nhíu mày biểu thị nàng cũng không biết, nếu là biết do nguyên nhân, cái kia môn phái nói không chừng đã sớm giải quyết vấn đề này. Những cái kia bạo thể tử vong người tại chưa kịp mở miệng nói chuyện trước đó liền chết, bất quá ta suy đoán cái này cùng quỷ hải có quan hệ. Đây không phải một môn từ quỷ hải thu lấy linh cảm mà sáng tạo công pháp sao, sẽ cùng quỷ hải có quan hệ gì? Chu Phàm cảm thấy Triệu Nhã Trúc nghi ca cờ hờ không khỏi quá không thể tưởng tượng. Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra cười lạnh, ngươi cho rằng đây chỉ là mô phỏng quỷ hải võ thế công pháp, cùng quỷ hải liền không có quan hệ sao? Quỷ hải tồn tại vốn là cực kỳ chuyện quỷ dị, không thể dùng lẽ thường phỏng. Nói không chừng nó có thể cảm ứng được người tu luyện đang bắt chước nó, từ đó tại cực xa xôi chỗ ra tay giết chết những người tu luyện kia. Chu Phàm ách một tiếng không còn gì để nói, cái này quỷ hải không khỏi quá quỷ dị nguy hiểm, vẫn là không cần chọn tốt, nhưng vào lúc này sắc mặt hắn khẽ biến. Triệu Nhã Trúc nhạy cảm phát giác được, nhưng nàng không có để ở trong lòng, cho rằng Chu Phàm chỉ là tại cân nhắc, nàng lại giơ tay lên kéo căng, luyện nàng theo thu A quỷ hải công pháp nếu như ta muốn, có thể hay không rẻ hơn một chút? Chu Phàm trên mặt một trận xoắn suýt về sau mở miệng hỏi. Ngươi thật dám tu luyện? Triệu Nhã Trúc có chút kinh ngạc nhìn xem Chu Phàm, đây chính là gần một nửa tỷ lệ tử vong, ngươi đây là chịu chết. Thực phù sắc mặt trầm xuống, nàng hiện tại cùng Chu Phàm tính mệnh tương liên, Chu Phàm nếu là tu luyện quỷ hải chết, nàng cũng phải đi theo chôn cùng. Chỉ là thực phù biết rõ, nàng coi như mở miệng, Chu Phàm QNZ sẽ không bởi vì nàng mà thay đổi chủ ý, ta tự nhiên có nắm chắc, lại nói Triệu cô nương chán ghét ta, coi như ta bất hạnh chết, ta muốn đây đối với Triệu cô nương cũng không có cái gì ảnh hưởng a. Chu Phàm cười nói, ta là chán ghét ngươi, nhưng ngươi chết đối ta không có cái gì chỗ tốt. Triệu Nhã Trúc mày rậm trao lên, ngươi cùng ta còn có một cái phụ thân hiệp nghị, đương nhiên cái kia phụ thân hiệp nghị tại ẩn tuyến lô xuất hiện ngươi muốn ta hỗ trợ lúc mới có hiệu lực, là một cái tùy thời có thế hết hiệu lực hiệp nghị. Bất quá ngươi muốn luyện ta QNZ không ngăn cả ngươi. Triệu Nhã Trúc trầm ngâm một cái nói, nhưng quỷ hải chính là cái giá này, sẽ không lại thay đổi, ngươi muốn, vậy liền cầm 3 vạn đầu lớn xám trùng đến đổi. Chu Phàm do dự. Ta có thể nói cho ngươi, ta không biết Hôi Hà xe có hay không có quỷ hải, nhưng cho dù có, ngươi ít nhất phải đem thuyền tiếp tục tiến lên 200 mét, mới có cơ hội câu lên đến. Tiến lên 200 mét đến lúc đó câu một lần cá liền muốn hơn 1.6 vạn đầu lớn xám trùng, vì lẽ đó ta cái giá tiền này tuyệt đối không cao. Triệu Nhã Trúc lại là nói bổ sung. Chu Phàm rất mau nhìn lấy Triệu Nhã Trúc nói, ta hiện tại không có nhiều như vậy lớn xám trùng. Lần trước ngươi nơi này 3 vạn đầu lớn xám trùng liền có thể đổi ta một lần phụ thân cơ hội, ta phụ thân cơ hội rất nhanh liền có thể dùng, ta dùng lần này phụ thân cơ hội đổi với ngươi quỷ hải công pháp, ngươi đổi sao?